Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 427, Gia Na. Mã nháy mắt mấy cái, hạn bạt là cái gì? Diệp Thiếu Dương chỉ là đưa ra một cái giả tưởng, cũng lười quá giải thích thêm, lẩm bẩm nói, chỉ mong không phải hạn bạt, nếu không, phiền phức có thể đại. Tìm được một nhà lữ quán, đăng ký vào ở sau đó, phát hiện trong phòng vệ sinh có một thùng tinh khiết tịnh thủy. Người bán hàng nói cho bọn hắn biết, đây chính là bọn họ một ngày dùng thủy, vẫn là chuyên môn lái xe đến thị trấn nhận, trong vòng một ngày dùng xong sẽ không. Không có cách nào hai người không thể làm gì khác hơn là thay phiên dùng chậu gỗ rửa mặt rửa chân. Sau đó lên giường ngủ. Tọa một ngày xa, hai người đều mệt không được, lên giường không bao lâu liền ngủ mất. Kết quả sáng sớm hôm sau, bị một trận khua chiêng gõ trống thanh âm đánh thức. Diệp Thiếu Dương đứng dậy đi tới bên giường, chứng kiến đoàn người mặc đồ đỏ mang lục, từ dưới lầu đi qua. Phía trước cạch cạch bồn chồn, còn có thổi kèn so na. Một cái đầu mang giữ tợn mặt nạ người ở trong đám người chạy tới chạy lui. Trạng thái như yêu quái, làm ra sợ chạy trốn xu thế. Đây là diễn xuất đây. Mã đụng lên đến, nói, thủy đều uống không hơn. Có ai công phu diễn xuất? Diệp Thiếu Dương thật nhanh mặc quần áo tử tế. Chạy trốn xuống lầu, vừa lúc điếm lão bản một nhà đều đứng ở cửa quan vọng trên đường chuyện phát sinh. Diệp Thiếu Dương đi tới tối hôm qua tiếp đãi qua mình lão bản nương bên người. Dùng khi mà nói hỏi, thím, đây là tới làm gì? Gia Na đây, lão bản nương nói, Gia Na cầu mưa. Diệp Thiếu Dương ngẩn người một chút, lúc này Mã cũng chạy xuống. Hai người cùng đi đến bên cạnh, chiều tiến lên đội ngũ nhìn lại. Gia Na là có ý gì? Mã hỏi, một loại vu thuật. Diệp Thiếu Dương chiều trong đội ngũ một gã ngồi ở cỗ kiệu người trên nộ bĩu môi, người này trên người mặc màu sắc rực rỡ, trên mặt hoa vai mặt hoa, ngay cả nam nữ đều phân không phân biệt rõ, ngồi ở cỗ kiệu thượng rung đùi đắc ý, cạnh kiệu bên có mấy cái xuyên thanh y đệ tử hầu hạ. Đây chính là xua đuổi thần dịch bệnh, một loại dân gian vu sư. Diệp Thiếu Dương thấp giọng nói, xem cái này đức hạnh, cũng là một thần côn. Mã thấp giọng nói, ngươi cũng mù, Gia Na chính là cái bộ dáng này. Diệp Thiếu Dương khiến Mã đi trên lầu đem mình ba lô lấy xuống. Đóng cửa được, cùng đi gặp Gia Na cầu mưa. Vượt qua như vậy sự tình, đương nhiên muốn đi nhìn rõ ràng, chạy đi căn bản không sốt ruột. Xua đuổi thần dịch bệnh đội ngũ chỗ đi qua, không ngừng có địa phương cư dân gia nhập vào, còn có người ở ven đường nã pháo. Có một chút địa phương thanh niên nhân cũng là từ chưa có xem qua trận thế này. Muốn dùng điện thoại di động chụp ảnh ghi hình, bị người chung quanh quát lớn ở ly khai trấn trên sau đó, đi ở đội ngũ trước mặt nhất một cái áo xanh người không ngừng gảy la bàn. Như là tìm kiếm nào đó phương vị, cùng hai bên trái phải một cái lãnh đạo bộ dáng người thì thầm vài câu. Người nọ lập tức chạy đến đội ngũ cuối cùng, cao giọng tuyên bố ngoại trừ xua đuổi thần dịch bệnh khuôn mẫu, những người còn lại không cho phép lại theo. Tiếp tục liền có bao nhiêu là y phục thường bộ dáng người đang góc đường xếp thành một hàng. Diệp Thiếu Dương suy đoán bọn họ là nhân viên chính phủ. Chỉ là luận này liên quan đến mê tín sự tình, không có phương tiện xuyên đồ lao động, Diệp Thiếu Dương cũng bị ngăn cản ở trong đám người gian. Nhìn Gia Na đám người không ngừng hướng về phía nam đi xa. Đi có mấy trăm mét xa lúc, trong đám người thanh niên nhân kêu, là hết phi pháp hạn chế tự do, vì vậy này y phục thường triệt thoái phía sau, thế nhưng ngăn trở Gia Na đội ngũ. Đưa bọn họ ngăn trở ở 200 mét xa địa phương. Ngay từ đầu, còn có đại đội thanh niên nhân tràn đầy phấn khởi theo. Kết quả Gia Na đội ngũ càng chạy càng xa. trên đường không ngừng có người tụt lại phía sau. Đi thẳng khoảng 10 dặm lộ, thanh niên nhân trên cơ bản đều mệt không được, lại thiếu nước uống, lục tục tụt lại phía sau, lộ vẻ tức giận phản hồi trấn trên. Mã một hơi thở uống sạch một chai nước suối, nhìn về phía trước đám kia không biết mệt mỏi người. Tả Oán nói, những người này đến tột cùng là đi cầu nước vẫn là thoát nước. Thủy kịp còn không có cầu đến. Ta đây nóng đều uống 2 chai nước. 8 khối tiền một chai a, quá xa xỉ. Diệp Thiếu Dương cũng uống rơi nửa chai thủy. Bắt chuyện Mã tiếp tục cùng Tùy. Tại nơi áo xanh nhân dưới sự hướng dẫn, đội ngũ chợt trái chợt phải, rốt cục ở một cái địa phương dừng lại. Phụ cận vừa lúc có một mảnh gò đất. Diệp Thiếu Dương mang theo Mã thở hổn hển leo lên. Trên cao nhìn xuống nhìn lại, áo xanh người đang duy trì trật tự, khiến này bị người được chọn toàn bộ đánh thành nhất điều long hàng dài. Tất cả đều là tinh tráng hán một dạng, cởi áo ra, cánh tay trần đứng ở. Những người này làm gì? Mã hỏi, chọn đi ra xua đuổi thần dịch bệnh khuôn mẫu, dùng để trên người, Diệp Thiếu Dương giải thích. Hắn tuy là cũng là lần đầu tiên chứng kiến trường hợp như vậy. Bất quá những thứ này dân gian thường gặp vu thuật, ở Mao Sơn thuật trong điển tịch đều có thu nhận sử dụng. Bản thân đã từng xem qua, nhớ kỹ đại khái trình tự, áo xanh người là ai? Phù thủy vu trợ, cùng loại pháp sư đồng tử giống nhau. Đồng tử a, nguyên lai theo ta một cấp bậc. Mã nhìn vu trợ, lẩm bẩm nói, quay lại ta cũng phải lộng một thân làm bộ y phục đi. Vu trợ từ bên trong kiệu lấy ra một cây, chổi bộ dáng đông tây, ở một cái trong thùng dính màu đỏ thuốc màu, trên mặt đất xoát ra một cái hình tứ phương, sau đó mệnh lệnh mấy một hán tử xuất ra sẻng. Khi hắn chỉ định vị trí đào lên, tay mình cầm la bàn, tiếp tục hướng phía trước đi, đi thẳng đến mấy trăm mét xa địa phương, lại chọn chung một cái vị trí, khiến người ta đào hầm. Cái này hát là cái nào một ra? Ngựa tốt kỳ hỏi. Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn, lấy ra âm dương mâm, ào ào kích kích vài cái, bóp nhất định âm huyệt tinh bàn, lại là một phen gảy. Thủ lĩnh, lẩm bẩm, cái này vu sư là có đoán. Mã vội hỏi, làm sao? Hắn đào cái hố thứ nhất, là đại trong phong thủy bát cực phong thủy yếu địa, tướng tinh quản đái, gió nhẹ nam thổi. Chủ liền là cả huyện thành phong thủy, ở cái này cái địa phương làm phép, có thể ảnh hưởng đến cả huyện thành số mệnh, vẫn hướng bắc, âm phong quá lâm, kết mà không lui, là chỗ này yếu địa thế đi phần cuối. Mã ngây ngốc nhìn hắn, ngươi nhiều như vậy, ta một câu nghe không hiểu thì nhìn, thành thật nhìn. Diệp Thiếu Dương không để ý đến hắn nữa. Ở hai nhóm người đàm hố thời điểm, vu trợ trở lại đội ngũ bên này, thỉnh vu sư xuống kiệu, đem kiệu đã tháo ra, bên trong dĩ nhiên hình như là một cái di động thương khố, chứa không ít đông tây. Vu trợ tự mình động thủ, xuất ra một cái tám lăng hình kim loại lọ, mở trên mặt đất, ở bên bạch bày ra một đống lớn hoàng phiếu giấy, phía trước bày ra ba chén lư hương, nhất phương tỳ hưu màu đồng ấn, bố trí xong pháp đàn, vu sư lúc này mới ra ngựa, cầm trong tay kiếm gỗ đào, lung la lung lay tiêu sái đến trên pháp đàn. Vu trợ lập tức phụng cái trước bình, vu sư uống một hớp, phun ở kiếm gỗ đào thượng, trong kiếm phong lập tức bốc cháy lên lam sắc hỏa diễm. Vu sư phát ra tiếng đưa tới cái đầu kia mang giữ tợn mặt nạ, giả trang yêu quái người, một kiếm đã đâm đi, dĩ nhiên không phải thực sự ám sát, mà là song phương phối hợp, dường như đánh sáo lộ giống nhau, ngươi truy ta cản, giống luận võ, càng giống như là khiêu vũ, hai bên trái phải còn có người nã pháo, khua chiêng gõ trống, mấy cái tùy tính thanh y nhân cũng theo nhảy lên một loại kỳ quái vũ đạo. Mã thấy vậy hai mắt đăm đăm.